Đương nhiên, Tiểu Bảo phải lóc lóc kêu la để được về nước cùng Thường Nhạc. Tạm thời, Thường Nhạc không rút tiền từ thẻ của Tiểu Bảo ra, mà đồng thời Tiểu Bảo quản lý tiền mặt nên túi tiền đã phồng lên rất nhiều. Đương nhiên, cô còn muốn cùng Thường Nhạc về Trung Quốc, thêm một đợt kiếm chắc. Lão đại, gấu trúc Trung Quốc nếu như bán sang Nhật Bản, có đáng tiền không? Vừa mới lên máy bay, Tiểu Bảo liền hỏi khéo. Thường Nhạc liếc nhìn Tiểu Bảo, tên tham tiền này không ngờ lại chú ý đến quốc bảo Trung Quốc. Hắn cười xảo trá, chỉ cần em chuyển một con gấu trúc sang Nhật Bản thôi, thì anh sẽ bán em sang châu Phi làm khổ sai luôn. Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, cẩn thận nói, châu Phi có phải có mỏ vàng không? Thường Nhạc dứt khoát giữ trầm mặc. Tiểu Bảo đương nhiên không chịu nổi im lặng, đẩy người Thường Nhạc, cười hì hì nói, lão đại, em và anh cùng làm một đợt kinh doanh, thế nào? Em với anh làm kinh doanh. Thường Nhạc cảm thấy buồn cười, mình có nhiều đàn em như vậy, cũng không có ai can đảm như tên tham tiền này. Cười nói xem, làm kinh doanh cái gì? Ha ha, trong tay em có một đống hàng thượng phẩm, chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Em tám anh hai. Tiểu Bảo vẻ mặt tươi cười nói. Thần thái này nếu xuất hiện trên mặt người khác nhất định là dâm loạn vô cùng, nhưng trên mặt Tiểu Bảo lại là vô cùng đáng yêu. Ánh mắt Thường Nhạc híp lại, nói, thượng phẩm gì? Chỉ cần Tiểu Bảo dám nói ra là bạch phiến, Thường Nhạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô bé. Nhưng lại thấy Tiểu Bảo nghiêm trang nói, tổng cộng là 323 kỹ nữ thượng đẳng Nhật Bản. Hà, Thường Nhạc thiếu chút nữa bị lời nói của Tiểu Bảo dọa cho nhảy dựng lên, nhiều kế hoạch vĩ đại mình còn đang trong quá trình tìm cách. Thế mà Tiểu Bảo đã khởi động kế hoạch rồi. Thật không khâm phục không được, được, vô cùng tốt. Thường Nhạc khen ngợi vỗ vai Tiểu Bảo, thần sắc chân thành nói. Sáng kiến vĩ đại buôn bán người của Tiểu Bảo, sau này em 9,9, anh 0,1 thôi cũng được. Tiểu Bảo sửng sốt, lập tức cười tươi như hoa. Tiền á, thật là dễ kiếm, lần sau sẽ đưa phụ nữ Nhật Bản qua Trung Quốc. Tiểu Bảo nói thầm trong lòng. Hải Văn bên cạnh nghe thấy hết hồn, tiểu công chúa không muốn vận chuyển cả người dưới đáy biển sang Trung Quốc nữa chứ. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, Thường Nhạc và Tiểu Bảo thương lượng các vấn đề như sắp xếp địa điểm, số lượng tiếp khách mỗi ngày. Lão đại, lần này anh đến nhà anh Tây Môn, nhà anh ấy giàu lắm à. Vừa mới bàn chuyện trước xong, Tiểu Bảo lại bắt đầu tính toán sang chuyện khác. Tây Môn gia. Thần sắc Thường Nhạc hơi động một chút, nói, giàu nứt đố đổ vách. Hắc hắc hắc hắc. Hai người này liếc nhìn nhau, cùng nở nụ cười của kẻ trộm. Trên mặt Ke Di hiện ra nụ cười thản nhiên. Tục ngữ nói rất hay, chỉ cần cho tôi điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất này lên. Lần này, để tự mình chứng minh, sức mạnh có nhỏ bé nữa, chỉ cần nắm được mấu chốt của vấn đề thì có thể tạo được tác dụng vô cùng lớn. Đứng bên cạnh Ke Di có 40 người, trong đó có 20 người là cao thủ gia tộc Công Tôn, còn 20 người khác là thành viên điểm di giả trang là lao công vệ sinh. Nhớ kỹ nhiệm vụ của từng người chưa? Ánh mắt Ke Di thu về nhìn sang bọn họ. Rõ rồi. 40 người tản ra, trong đó mỗi một công nhân vệ sinh phối hợp với một cao thủ gia tộc Công Tôn. Mục tiêu bọn họ chính là tòa nhà trong lòng đất. Đương nhiên, Ke Di cũng không ngốc mà phái người đi vào trong tổng bộ của đối phương. Đối phương đã có cao thủ, thế thì bọn họ giả trang không có cách nào che mắt đối thủ được. Nhưng Ke Di đã có nghiên cứu địa hình gần rồi, trung tâm tòa nhà. Hai từ trung tâm này nghe khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Một lần bắt được hai đại cao thủ cấp Di, trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều. Có thêm hai lợi thế này, tin rằng đợt tấn công tiếp theo sẽ có tác dụng không tưởng. Thế nhưng có một điều đáng tiếc duy nhất chính là Huyết Hổ và Cao Tiếu thực sự rất trung thành với Thường Nhạc. Gần như các thủ đoạn đều đã thử qua, nhưng không có cách nào moi được tin tức cả. Chẳng nhẽ cái tên Thường Nhạc vô học kia thực sự có sức hấp dẫn như vậy à? Khóe miệng Vân hé ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Vân đờ đẫn, đưa tay ra ngoài. Năm ngón tay hơi vê lên, xuất hiện trước mặt là một sơ đồ quỷ dị, âm dương đất trời cùng xếp một hàng. Không ổn. Sắc mặt gã thay đổi, nói, mau rút lui khỏi tòa nhà thôi. Tây Đốn bên cạnh vô cùng sửng sốt, đương nhiên không hiểu chuyện gì. Mặt đất bắt đầu nứt ra, đám người Vân nhanh chóng rời ra ngoài, chỉ thấy bốn phía tòa nhà đều đảo lộn về vị trí trung tâm. Không những thế, tòa nhà trung tâm cũng bắt đầu lung lay. Số lượng người trước mặt cũng ít đi rất nhiều. Bùm, một phía thì nghiêng sang một bên, phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, một phía khác nhìn như sắp đổ xuống. Tòa nhà không hề có sự chuẩn bị gì cả đã đổ ập xuống, khiến cho Vân rít một hơi lạnh. Trong mỗi một tòa nhà đều có lượng người lưu động rất lớn, nếu như đối phương rời người trong tòa nhà ra, thì bên trong tòa nhà trung tâm này đã sớm cảm giác được. Vậy chỉ có thể nói lên một điều, trong tòa nhà vẫn có người ở. Bốn phía tòa nhà đổ xuống, thế thì sẽ chết bao nhiêu người? Đối phương để đối phó với mình đã lựa chọn thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ bá vương điên rồi? Tâm tính bá vương, Vân có thể hiểu kỹ càng, cho dù bên cạnh Thường Nhạc có những cao thủ nhưng cũng khó tìm ra người điên như thế. Đi mau, Sa Phản ứng lại đầu tiên, cô kéo Vân tránh khỏi tòa nhà sắp sập, mà Tây Đốn chỉ đi theo phía sau. Cao thủ tốc độ nhanh thế này cũng tốt, nhưng hành động lần này, thuộc hạ của Vân, ngoài trừ Sa và Tây Đốn ra, những người khác nhiều nhất cũng chỉ được coi là người nổi bật hơn người bình thường mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ tòa nhà trung tâm. Khi Keji nhìn thấy hai thành viên gia tộc Công Tôn Đỡ Huyết Hổ và Cao Tiếu ra, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười hài lòng. Bùm! Khi bá vương nhận được tin tức tòa nhà trung tâm, sắc mặt anh ta đại biến, nói, Keji, cậu điên rồi. Sắc mặt Kim Ti cũng trầm ngâm như vậy, cô cũng không ngờ Keji làm vậy. Đây chẳng khác nào là sự đối lập sâu sắc nhất giữa Điểm Di và chính phủ. Keji là do đích thân Thường Nhạc cất nhắc lên, chuyện của Keji chỉ có Thường Nhạc mới có thể giải quyết. Bá Vương và Kim Ti nhìn nhau, cười chua xót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, thử thách của Tây Môn lão gia người có tiền à. Máy bay vừa hạ cánh, chiếc xe Lotus sang trọng hàng đầu thế giới ra đón. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo lấp lánh, đương nhiên, cái này rất có sức hấp dẫn cô ấy. Người anh em đến rồi, quả thực làm anh hai lo chết đi được. Tờ Dong nháy mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tây Môn khinh bước từ xe ra. Anh hai, Tiểu Bảo hoa mắt, ngực thì lớn, bụng thì to, nhìn như đàn bà. Sao lại biến thành anh hai của lão đại được? Thường Nhạc cũng tươi cười tiếp đón, nói. Anh hai nhớ em cũng nhớ anh hai quá. Bỗng nhiên lúc đó, ánh mắt Tây Môn khinh ra vẻ hưng phấn. Thường Nhạc ngẩn người nhìn sang Tiểu Bảo đứng bên cạnh. Con nhóc ăn cả già trẻ này rất có sức hấp dẫn với Tây Môn Khinh. Người anh em có quan hệ gì với cô gái này? Tây Môn Khinh và Thường Nhạc đang ôm nhau, ghé nhỏ vào tai cậu hỏi. Thường Nhạc chỉ một ngón tay lên, cười hì hì nói. Anh hai, anh muốn thì làm đi. Tiểu Bảo nhìn thấy bộ dạng gian manh của hai người này, cô thì thầm. Có thể xưng anh gọi em với lão đại chắc chắn không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Tây Môn Khinh đi tới bên cạnh Tiểu Bảo, giơ ngón tay lên nhéo làn da mịn mà trên mặt cô, điềm nhiên nói. Nhóc này, sau này lăn lộn theo chị đi. Tiểu Bảo sửng sốt, nhanh chóng duy trì khoảng cách với Tây Môn Khinh, vẻ mặt cảnh giác nói. Xin đừng động tay động chân, Tiểu Bảo em dù gì cũng là người đứng đắn. Người đứng đắn, Tây Môn Khinh ngẩn người ra, lập tức xì một tiếng, cười lên, nói. Chị cũng là người đứng đắn mà, chẳng qua là chị thiếu giai nhân bên cạnh, chị thấy em trông cũng được cho nên muốn em về hầu hạ chị, còn về giá cả thì cùng thương lượng sau. Tiểu Bảo nghe thấy giá cả thì cùng thương lượng, cô lập tức nhảy lên, hết cái miệng nhỏ nhắn nói. Chị có thể cho em được bao nhiêu tiền, chỉ cần em làm hài lòng chị cũng sẽ khiến em hài lòng. Mặt Tây Môn Khinh lộ ra nụ cười dâm đãng. Thường Nhạc quay đầu qua, kéo Tiểu Bảo qua, mình hình như biến thành ma cô rồi, thật là mất mặt. Tiểu Bảo thoáng suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, yên tâm, em sẽ làm hài lòng chị, nhưng chị nhất định cũng phải làm em vừa lòng đấy. Nói xong, cùng Tây Môn Khinh lên xe. Thường Nhạc thở dài, nói, tiền à, đúng là hại chết người. Bỗng nhiên, Thường Nhạc nghĩ đến một chuyện đau đầu, Tiểu Bảo có năng lực di chuyển tức thời, mà mình lại không nói cho Tây Môn Khinh biết, nhỡ đâu lúc Tây Môn Khinh mạnh bảo sợ là sẽ bị lỗ mất. Khi xe tiến vào trong một môi trường tương đối yên tĩnh, một tòa biệt thự dần hiện ra, Thường Nhạc liếc nhìn cái biệt thự một cái, cả người như tỉnh lại. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy biệt thự trước mặt này Thường Nhạc cảm thấy luồng khí bức người. Hình như toàn bộ căn biệt thự là một người khổng lồ sống vậy. Sao lại có cảm giác như vậy? Thường Nhạc thầm kinh hãi. Lúc này xe đã dừng lại. Tây Môn Khinh kéo tay Tiểu Bảo ra, chỉ vào một đường nhỏ, nói, nơi này bốn phương thông suốt, mà con đường này là do ông nội thử nghiệm em, cho nên em phải cẩn thận đấy. Thử nghiệm em? Thường Nhạc sửng sốt. Tây Môn Khinh trước đó cũng không nói với mình những lời này, rõ ràng là bắt chó đi cày. Thường Nhạc bĩu môi, nói, hay, thử nghiệm thì thử nghiệm, ông đây không sợ. Nói xong, trực tiếp đi nhanh về phía con đường nhỏ. Tây Môn Khinh nhìn bóng Thường Nhạc dần biến mất, sắc mặt cổ quái, nói, hy vọng em có thể thắng lợi đi qua, nếu không đứa nhỏ lại mất đi người cha. Trong đầu Tiểu Bảo hiện ra một dấu chấm hỏi, chẳng nhẽ đứa nhỏ có mấy người cha à? Thường Nhạc vừa đi vào đường nhỏ, hắn liền cảm thấy cảnh sắc trước mặt bắt đầu thay đổi. Trước tiên, cách đó không xa có một bức chắn mỏng, nhìn mờ mờ, lại như rõ nét. Thường Nhạc thoáng chần chừ chút rồi đi thẳng vào trong bức chắn. Lạnh quá! Mới vào trong bức chắn, thân hình Thường Nhạc bất giác run lên tê. Cái lạnh này như xâm nhập vào tận xương tủy. Theo bản năng hắn lui về phía sau. Bùm! Thân thể va mạnh vào cây đại thụ, nhìn phía sau vô duyên vô cớ xuất hiện một loạt cây đại thụ, Thường Nhạc không khỏi thốt lên, kỳ môn độn giáp. Lần trước gặp nữ sát thủ ở Nhật Bản đó cũng hệt như vậy, tuy nhiên, nữ sát thủ đó lợi dụng sự vật đơn giản bố trí trận địa, khí thế không mạnh như thứ trước mặt này. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu, mình hầu như cái gì cũng không sợ, nhưng lại sợ mấy loại chim chóc này. Người trong kỳ môn chuyên tìm trận thức sinh môn, người độn giáp phòng ngự là siêu cấp. Nhưng mệnh môn là nơi nào? Mẹ nó, quan tâm nhiều làm gì? Tinh thần Thường Nhạc bị làm cho rối loạn, nắm chặt tay, sức mạnh điên cuồng phát ra ngoài. Bùm, bùm, sức mạnh nắm đấm liên tiếp oanh kích ra ngoài. Cây vừa đổ xuống lại đứng lên, như là có sinh mạng vật. Điều này khiến cho Thường Nhạc kinh ngạc. May mắn đây chỉ là một trận. Nếu những cây này mà cũng điều khiển linh hoạt như cây mà Sa Cư Gia thao túng, thế thì toi rồi. Ý nghĩ này vừa lắng xuống, một gốc cây đại thụ một góc độ quỷ dị trực tiếp đập thẳng vào đầu Thường Nhạc. Thường Nhạc không thể không giơ nắm đấm đấm thẳng vào. Bùm, thân thể lui về sau hai bước, trên tay có một vết bỏng đau rát. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, những cây tứ phía nhanh chóng bắt đầu đứng dậy. Dòng khí mạnh mẽ quét qua khiến cho người ta cảm thấy thật khó thở. Thường Nhạc nhíu mày, nói, còn chưa hết à. Vừa dứt lời, hắn gấp tay một góc quỷ dị, một ngọn lửa phun mạnh từ tay ra. Những cành cây dính vào ngọn lửa lập tức bốc cháy. Cây cối lùi về phía sau, trong nháy mắt, con đường nhỏ một lần nữa lại hiện trước mặt Thường Nhạc. Tương sinh tương khắc, trong trước mắt, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng, tinh thần rung lên, có đợt thử nghiệm này, phá trận chắc tốt hơn rất nhiều. Củ chuối thật, nhìn thấy 10 con đường nhỏ xuất hiện trước mặt, Thường Nhạc choáng váng, mình rốt cùng nên đi đường nào. Theo bản năng xoay người nhìn ra phía sau, vốn là một con đường nhỏ trong nháy mắt đã biến thành 10. Thường Nhạc đau khổ kêu lên, amen, hít một hơi thật sâu. Thân hình như âm hồn tiến vào một con đường trong đó. Đại khái mấy phút sau, Thường Nhạc tới cuối con đường. Kết quả kinh ngạc phát hiện, trước mắt lại xuất hiện thêm 10 con đường nữa. Hắn mặt mày choáng váng. Lần này hắn không liều lĩnh, hắn đánh dấu tại một con đường nhỏ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Khi Thường Nhạc lại xuất hiện trên đường nhỏ, hắn hoàn toàn im lặng. Dấu hiệu trước mắt đã biến mất, chắc chắn là do người làm. hừ. Thường Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng, nắm tay đấm mạnh vào chỗ dưới chân. Bùm, đất dưới chân rung lên, bùn bắn lên, che kín toàn bộ con đường nhỏ trước mắt lại. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian xảo. Thế gian vốn không có đường, tất cả đều do bước chân người dẫm lên mới tạo thành đường. Bước chân Thường Nhạc vừa động, đường nhỏ sạch sẽ lộ ra trước mặt. Hắn lại nở nụ cười thản nhiên. Đây mới chính là kết quả mình cần. Đúng thế, cháu quả thật rất thông minh. Giọng nói già nua mơ hồ từ xung quanh vọng lại. Tinh thần Thường Nhạc căng thẳng. Giọng nói đó ẩn chứa sức mạnh ghê gớm. Chắc chắn là một cao thủ siêu cấp. Không cần khích lệ, cháu vốn rất thông minh mà. Thường Nhạc mỉm cười gian xảo. Thử chút xem thế nào. Bề ngoài là hỏi ý kiến Thường Nhạc nhưng vừa nói xong, không gian ngập đầy lá rụng xuất hiện trước mặt Thường Nhạc. Bốn phía căn bản là không tìm ra đường. Sau khi trải qua hai cửa ải, Thường Nhạc đã yên tâm hơn. Hắn cười gian xảo, ngồi xuống mặt đất, hai mắt nhắm lại. Cảm nhận hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Trong trước mắt, ánh mắt Thường Nhạc lại mở ra. Chỉ thấy tay hắn khẽ vung lên, vô số ánh dao lóe lên, xoay tròn, bay mua như có được sinh mạng vậy. Mỗi chỗ đao bay qua, những chiếc lá rụng đều bị chém làm nửa, hơn nữa lại bay xuống từ từ. Tốc độ đao quay càng lúc càng nhanh, lá rụng càng ngày càng ít. Thường Nhạc mỉm cười hớn hở. Trong trước mắt, vô số phi đao tụ vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đi qua, trước mắt lại xuất hiện một con đường nữa. Được, quả là không tồi. Giọng nói già nua đó lại vang lên. Đồng tử Thường Nhạc co lại, nói, đừng trốn nữa, xuất hiện đi. Trong lúc nói chuyện, nắm tay hắn bùng lên dòng khí điên cuồng. Bùm, cây đại thụ cách đó không xa run rẩy lên, tiếp đó đổ ầm trên mặt đất. Thường Nhạc kinh hãi, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được hơi thở bên đó thay đổi, tốc độ di chuyển của đối phương cũng nhanh quá. Điều này khiến cho Thường Nhạc không tự chủ được nghĩ tới tốc độ của Tiểu Bảo. Di chuyển tức thời đó quả là tốt, nhưng mình không có cách nào làm lại được, nếu không đã bắt được lão già này. Nhưng Thường Nhạc không nản lòng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười gian xảo, nói, nếu đã để cháu ra trận chi bằng ông cũng xông vào một trận đi, thế nào? Vừa dứt lời, tay Thường Nhạc trước mặt xoay một góc quỷ dị, bốn phía lập tức tối sầm lại. Từ sau khi Hiên Viên Tâm Pháp tiến bộ, lãnh vực mà mình học của chú Công Tôn Liệt cũng đã thăng tiến. Tuy rằng chưa đạt tới trình độ như chú, nhưng khoảng cách không là bao xa nữa. Cái gì? Giọng nói già nua mang theo vài phần kinh ngạc, lập tức nói. Thật không ngờ, lãnh vực Công Tôn Liệt cháu cũng đã học được tới tầng 9. Quả nhiên là tư chất thông minh. Thường Nhạc ngẩn người, không ngờ ông ta cũng biết lãnh vực này. Vậy khiến đối phương sợ hãi là điều không thể nào. Quả nhiên, vừa nghĩ xong, Thường Nhạc cảm thấy trước mắt sáng lên, hoàn cảnh xung quanh lại khôi phục như cũ. Tướng mạo vô cùng bì ổi của ông lão hiện ra trước mặt Thường Nhạc. Củ chuối thật, nhìn thấy ông lão như vậy, trên mặt Thường Nhạc lộ chút cổ quái. Dầu gì cũng là tuyệt thế cao thủ Tây Môn gia, người thừa kế chân chính, cho dù không phải đạo mạo hiên ngang, cũng cần phải bình thường chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Môn Khinh, bảo bối của anh. Bảo bối của anh. Tây Môn lão gia liếc mắt như đọc được suy nghĩ của Thường Nhạc, ông ta cười nhạt, nói: "Tiểu bối không nên đánh giá thế hệ trước như vậy, chẳng nhẽ đạo lý này cha cháu không dạy cháu sao?" Thường Nhạc cười hì hì, nói: Ông nội chỉ bảo tôi là dùng mắt thường nhìn thế giới, đẹp là đẹp, đánh khinh là đáng khinh. Tuy nhiên, nhìn thấy nụ cười của Tây Môn lão gia thay đổi, Thường Nhạc bắt đầu chuyển. Tuy nhiên cháu gặp lão gia mới phát hiện ông chính là người bị ổi tầng cao nhất. Nói xa nói gần vẫn là bị ổi, Tây Môn lão gia cười cười, tên nhóc này vẫn đang canh cánh trong lòng trận pháp khi nãy. Ít nhất cũng chứng minh được cháu gái mình sau này gả cho hắn tuyệt đối không thiệt đâu. Thường Nhạc, cháu thích cháu gái nhà ta sao? Tây Môn lão gia rất rõ ràng, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thường Nhạc ngẩn người, không ngờ ông ta hỏi trực tiếp như vậy. Cậu cười nhạt, nói, thích cũng không phải là thích. ánh mắt Tây Môn lão gia sáng lên, nói: "Thế là thế nào? Sự việc cả đời lại liên quan đến đứa nhỏ trong bụng Tây Môn Khinh." Thường Nhạc cũng không trả lời lỗ mãng, trái lại sửa đổi lòng dạ một chút, nhìn sang Tây Môn lão gia, nói: "Tây Môn Khinh, bất kể là phương diện nào cũng đều rất ưu tú, rất dễ khiến người khác thích, nhưng để cho một người đường đường là đàn ông thích một người con gái nhưng tâm tính lại hoàn toàn là con trai, ha ha, lão gia à, ông cũng nên hiểu việc này không dễ chấp nhận được." Tây Môn lão gia gật đầu tán thành. Nếu Thường Nhạc nói Tây Môn Khinh hoàn mỹ không khuyết điểm thì đó là hắn nói về tài sản của Tây Môn gia. Còn nếu nói con người Tây Môn Khinh toàn bộ đều là khuyết điểm thì Tây Môn gia sẽ không đồng ý gả Môn Khinh cho nhà họ Thường. Vấn đề phải đề xuất ra mới có thể tìm cách giải quyết được. Ông lão cười nói: "Yên tâm đi, tôn nữ nhà ta tuy rằng tâm tính hơi thay đổi, nhưng ta tin rằng vẫn có thể uốn nắn con bé được." "Thật ư?" Nghe thấy thế, ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, cậu nghĩ đến cái tên bình thường tùy tiện gọi anh xưng em này sau khi biến thành con gái không biết thành bộ dạng thế nào đây. Thật là mong chờ. Tây Môn lão gia khẽ vung tay, toàn bộ đường nhỏ trước mặt biến mất. Thường Nhạc kinh ngạc phát hiện không ngờ mình đang đứng trước cửa, mà vẻ mặt Tây Môn Khinh đang giận dữ đứng ở đó. Ngoài Tây Môn Khinh ra còn có cả Tiểu Bảo cùng một vài thành viên Tây Môn gia. Nhìn tuổi bọn họ thì rõ ràng đều là bề trên của Tây Môn Khinh. Chúa ơi, Thường Nhạc thực sự có một loại kích động muốn xông lên bóp chết Tây Môn lão gia. Ông lão chết tiệt này không phải mang mình vào trước hố lửa chứ? Hừ, Tây Môn Khinh hung tợn nhìn vào mắt Thường Nhạc, sau đó thở phì phì đi vào trong biệt thự. Tiểu Bảo đến trước mặt Thường Nhạc, vỗ bả vai Thường Nhạc, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa: "Lão đại, cho em khoản tiền, em giúp anh thu phục đại tẩu." Thường Nhạc thiếu chút nữa bị những lời này của Tiểu Bảo làm cho tức chết. Con nhóc tham tiền này lúc này mà còn muốn kiếm tiền, mình không lấy sạch tiền trong thẻ của cô bé, thì không làm người. Thấy Thường Nhạc không phản ứng, Tiểu Bảo tiếc nuối lắc đầu, vội vào theo sát Tây Môn Khinh vào biệt thự. "Oa, đây là cháu trai Thường Nhạc, quả là đẹp trai." "Đúng thế, Khinh thật là có phúc, nhìn mặt cậu ấy kìa." Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy bà cô vây lại. Thường Nhạc cảm thấy nhức đầu nhưng lại không thể bùng phát, dù sao đây cũng là bề trên của mình. Hắn cố gắng trấn áp chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu có cơ hội chọn lại, Thường Nhạc tình nguyện bị nhốt trong trận pháp còn hơn. Hành hạ một hồi lâu, đợi đến thời gian ăn cơm, các bà cô mỗi người đều sờ vào mặt Thường Nhạc một cái rồi mới vào trong biệt thự. Mẹ nó, vừa vào nhà ăn, cả người Thường Nhạc bị dọa cho gần như nhảy dựng lên. Lọt vào trong tầm mắt chính là Tây Môn Khinh trong trang phục nữ. Tây Môn Khinh được trang điểm công phu thực đúng là mỹ nữ nhà giàu siêu cấp. Khuôn mặt hoàn mỹ, bộ ngực hoàn mỹ, lại thêm khe hở chỗ bụng, quả thực là bức họa mỹ nhân đẹp nhất thế gian này. Đương nhiên, ngoài những thứ đó ra, so với những mỹ nhân khác thì cô còn thua xa. Đó chính là khí thái anh hùng. Nhưng kiểu anh hùng con nhà đại gia có loại hấp dẫn cực kỳ đối với người khác. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cái miệng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu này không ngừng bất mãn vểnh lên. Thoạt nhìn trông rất có cá tính, nhưng Thường Nhạc hiểu được Tây Môn Khinh chắc chắn đang bất mãn, rất không thoải mái, muốn giải thoát bức bách, mà sợ là mình chính là mục tiêu hàng đầu của cô ấy. Tiểu Bảo ngồi dưới chỗ Tây Môn lão gia, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô bé, lại thêm chuỗi trân châu loại một trên cổ nữa, rõ ràng là nó đã kiếm được. Kẻ tham tiền quả thực là có tiền chính là phần tử tội ác. Bên cạnh Tây Môn Khinh có một chỗ trống, đương nhiên là chuẩn bị cho mình rồi. Thường Nhạc vừa mới ngồi vào, rít một hơi hơi lạnh. Hóa ra Tây Môn đại tiểu thư mà chúng ta đã dẫm cái đế dép cao gót lên chân Thường Nhạc. Nhìn thấy thần sắc Thường Nhạc thay đổi, khóe miệng Tây Môn Khinh lộ ra nụ cười thoải mái. Nhóc, đấu với ta, ngươi còn non lắm. Nhìn thấy Tây Môn Khinh cười với Thường Nhạc, Tây Môn lão gia hài lòng mỉm cười. Thế này, sửa đổi tâm tính cháu gái đối với mình mà nói dễ như trở bàn tay thôi mà. Ăn cơm. Tây Môn lão gia vung tay lên, mười mấy thành viên gia tộc Tây Môn mới bắt đầu động thủ. Anh nhà, ăn thịt gà đi. Đúng lúc Thường Nhạc ăn miếng đầu tiên, Tây Môn khinh mỉm cười gắp miếng thịt gà vào trong bát Thường Nhạc. Giọng nói cực kỳ hiền dịu. Đầu tiên Thường Nhạc hơi sửng sốt, sau đó là phốc, toàn bộ cơm trong miệng đều phun ra. Mục tiêu, Tây Môn đại tiểu thư của chúng ta vừa đúng là mục tiêu. Giờ phút này, trên mặt, trên đầu Tây Môn khinh toàn là cơm, cô không nhịn được nữa đứng lên, chỉ tay vào mũi Thường Nhà, chửi mắng. Thường Nhà, tên chó chết, muốn đánh thì cứ nói thẳng, ông đây hầu ngươi, mẹ kiếp, thế mà đối đãi với ông đây như vậy, ngươi không xong với ông đâu. Hoàn toàn là hình tượng tiểu côn đồ. Sợ là đếm trên đầu ngón tay này có mấy người trên thế gian dám nói những lời này với Thường Nhà. Trên mặt Thường Nhạc hiện lên nụ cười thản nhiên, cũng không tức giận, chuyển ánh mắt qua Tây Môn lão gia, dường như muốn nói, lão gia, đây là cái mà ông gọi là cháu gái à, cũng khá có cá tính đấy. Tây Môn lão gia đập bàn một cái, nói, khinh, ngồi xuống. Tây Môn khinh hô to gọi nhỏ với mọi người nhưng chỉ sợ mỗi ông cụ, miệng cô vẫn còn mấp máy, nhưng vẫn ngồi xuống. Thường Nhạc mỉm cười gian xảo. Tiếp tục ăn cơm, Thường Nhạc gắp một phần thức ăn vào bát Tây Môn khinh, ổn tồn nói. Khinh khinh, vừa rồi là anh không đúng, ăn một miếng phao câu gà đi, nghe nói dưỡng nhan sắc đấy. Tây Môn khinh nắm chặt tay lại, nhưng nghĩ đến Tây Môn lão gia bên cạnh, cô vẫn cố nhịn xuống. Cảm ơn anh nhà, nghe nói anh thận hư, anh cũng ăn đi. Tây Môn khinh mỉm cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Hai người này nhường nhau, phao câu gà là thứ bổ dưỡng, mọi người không ăn, tôi ăn vậy. Ngay lúc phao câu gà lại vào trong bát của Tây Môn khinh, chỉ thấy chiếc đũa chợt lóe lên, phao câu gà đã nằm trong miệng Tiểu Bảo. Chỉ thấy vẻ mặt ngây ngất của Tiểu Bảo, nói, phao câu gà là thứ tốt. Thường Nhạc và Tây Môn khinh nhìn thoáng qua nhau, cùng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bữa cơm kết thúc khi hai người gian khổ tranh đấu. Tây Môn lão gia hài lòng nhìn đôi trẻ hòa thuận, nói. Hai cháu ra ngoài bồi dưỡng tình cảm đi, tối nay Thường Nhạc đến phòng ta một chút. Bồi dưỡng tình cảm, Thường Nhạc day day chỗ chân sưng to như cái bánh mì. Nếu không phải đứa nhỏ trong bụng Tây Môn khinh là của mình đã sớm đánh cho tan đàn xẻ ghé không nhận ra nữa rồi. Tây Môn khinh bĩu môi, nếu gót giày nhọn hơn nữa thì đã dẫm chân hắn đến tàn phế không đi được nữa rồi. Thường Nhạc dịu dàng kéo tay Tây Môn khinh đi ra hậu viện biệt thự. Không khí bên này rõ ràng trong lành hơn phía trước rất nhiều. Mẹ kiếp, thả tay ra. Vừa vào tới hậu viện, Tây Môn khinh kêu lên thô lỗ. Thường Nhạc cười hì hì thả tay ra, đặt lên mũi, nói, thơm quá. Tây Môn khinh bị tức thiếu chút nữa ngất đi. Cô hung tợn nhìn Thường Nhà, nói, Thường Nhà, từ nay về sau chúng ta không phải là anh em nữa. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta quả thực rất đáng yêu, Thường Nhạc hơi động lòng nói, sau này chúng ta là vợ chồng rồi, đương nhiên không phải là anh em nữa. Anh, Tây Môn khinh tức giận suýt chút nữa nổ tung mũi ra, cái tên đáng chết này, mình đánh không lại hắn, mắng cũng không lại, rốt cục phải làm gì? Thường Nhạc cười hì hì nhìn Tây Môn khinh, dĩ nhiên suy nghĩ của cô hắn đã sớm đao án được. Ca ca, ca ca, em có thể làm gì được anh? Nét mặt Thường Nhạc lộ nụ cười gian xảo. Mẹ kiếp, ông đây không tin. Bỗng nhiên lúc đó, Tây Môn khinh nắm chặt tay đấm mạnh vào bụng. Mẹ kiếp, Thường Nhạc hồn bay phách lạc. Bà cô nhỏ này, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, mình không thể không khâm phục được. Nắm đấm Tây Môn khinh còn chưa chạm tới bụng đã bị tay Thường Nhạc nắm lại. Anh nhận thua, như thế được chưa? Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, trong đó dù gì cũng là tiểu Thường Nhà. Cái gọi là mẹ không đau, bố đau. Tây Môn khinh liếc nhìn Thường Nhà, nói, không phải anh vừa mới. Sao lại biết sai rồi thế này? Ánh mắt Thường Nhạc bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Tây Môn khinh không chớp mắt. Tây Môn khinh bị cái nhìn của Thường Nhạc làm cho nổi da gà. Môn khinh, bảo bối của anh. Tây Môn khinh còn chưa kịp phản ứng, Thường Nhạc đã ôm vào lòng. Toàn thân Tây Môn Khinh run lên một hồi, một dòng chất lỏng từ trong miệng phun ra, toàn bộ phun lên người Thường Nhạc. Thân hình Thường Nhạc cứng ngắc đứng tại đó. Còn thế này nữa sao? Được mình ôm lại nôn ra, thực là tổn thương lòng tự tôn. Trong lòng Thường Nhạc kêu rên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Bồi dưỡng tình cảm. Tây Môn Khinh lấy tờ giấy lau cái miệng nhỏ của mình, trừng mắt dữ tợn nhìn Thường Nhạc, nói, đều tại anh đấy. Tại anh à? Thường Nhạc ngẩn người ra, lập tức nhún vai, bất đắc dĩ nói, anh đã quá nhã nhặn với em rồi. Nhã nhặn? Anh làm bụng tôi phình to như vậy mà cũng gọi là nhã nhặn à? Làm hại tôi bây giờ mỗi ngày đều nôn đến mấy lần. Tây Môn Khinh tiếp tục lôi khăn giấy ra lau nhẹ lên người Thường Nhạc. Thường Nhạc cảm thấy nhức đầu, trách nhiệm cũng không phải hoàn toàn đổ hết cho mình. Phải biết là lúc đó cũng kiềm chế mình rồi, nhưng cô ta cố tình lôi mình vào đó. Không xong rồi, ông phái người theo dõi chúng ta. Thần sắc Tây Môn Khinh hơi thay đổi, thần sắc dũng mãnh lập tức biến thành con cừu nhỏ. Thường Nhạc lập tức ôm lấy Tây Môn Khinh, ôn tồn nói, anh kể em nghe một chuyện cảm động, có được không? Ừ. Tây Môn Khinh liếc nhìn Thường Nhạc một cái, ra hiệu cho hắn phải duy trì khoảng cách. Trong một thành phố nhỏ xinh đẹp yên bình, có một cặp tình nhân vô cùng yêu nhau. Mỗi ngày bọn họ đều đi dọc bờ biển ngắm mặt trời mọc. Sao tối đi dọc bờ biển ngắm mặt trời lặn, những người đã từng gặp họ đều ngưỡng mộ ngắm nhìn họ. Nhưng có một ngày, trong một tai nạn, cô gái bất hạnh bị trọng thương, nằm lặng lẽ trên giường bệnh, mấy ngày mấy đêm không tỉnh lại. Ban ngày, chàng trai ngồi bên giường không ngừng gọi tên người yêu không hay biết gì của mình. Còn buổi tối, chàng trai đến giáo đường nhỏ trong thành phố để cầu nguyện Thượng Đế. Chàng đã khóc khô hết nước mắt. Rốt cục có một ngày, Thượng Đế bị chàng trai si tình này làm cho cảm động. Thượng Đế hỏi, cậu nguyện dùng tính mạng của mình để trao đổi sao? Chàng trai không chút do dự trả lời, tôi tình nguyện. Thượng Đế nói, vậy được rồi, người yêu cậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, nhưng cậu phải đồng ý với ta biến thành chuồn chuồn trong vòng 3 năm. Vài ngày sau, cô gái bình phục, cô hỏi thăm khắp mọi nơi. Tung tích của chàng trai biến thành chuồn chuồn không lúc nào rời xa cô gái cả, chỉ có điều cậu không biết nói. Cũng không biết ôm, chỉ có thể yên lặng chấp nhận cô gái không hay biết gì. Mùa hạ trôi qua, cơn gió lạnh mùa thu thổi rơi những chiếc lá, chuồn chuồn không thể không rời khỏi nơi này. Mùa xuân lại đến, chuồn chuồn lại nhanh chóng bay trở về tìm kiếm người mình yêu. Thế nhưng, đứng cạnh bên bóng dạng quen thuộc của cô ấy là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chuồn chuồn từ giữa không trung rơi xuống. Thường Nhạc kể chuyện hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, đến cả chính hắn cũng bị câu chuyện mình kể làm cho cảm động. Mà Tây Môn đại tiểu thư của chúng ta lại phủi miệng, khinh thường nói, thật là mút tên ngốc, nếu tôi mà là anh ta sẽ đưa cô gái vào chồng, sau đó lại biến thành chuồn chuồn. Ha ha, đến lúc đó bụng cô gái to lên rồi, đương nhiên sẽ không thay lòng đổi dạ. Thường Nhạc không nói gì. Ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tây Môn Khinh, nếu muốn cải tạo cô ta thành thục nữ chân chính, chỉ sợ là Tây Môn lão gia còn phải hao tốn công sức rất nhiều. Thường Nhạc, chúng ta trước đó đã nói rồi, sau khi sinh con, ngươi và ta mỗi người phụ trách một nửa. Tây Môn Khinh cảm thấy được Thường Nhạc ôm có chút ấm áp, bất giác rời thân thể mình ra. Mỗi người phụ trách một nửa, Thường Nhạc ngẩn người. Tây Môn Khinh nghiêm túc nói, đương nhiên, ví dụ như, dạy con nói, anh một nửa, tôi một nửa, làm cha thì anh nửa ngày, tôi nửa ngày, cho con bú, anh nửa ngày, tôi nửa ngày. Dừng, vẻ mặt Thường Nhạc cổ quái giơ tay lên, chỉ vào ngực nói, em cho là anh có thể cho con bú sao? Mẹ kiếp, tôi có thể sao anh không thể, chỉ cần anh chăm chỉ một chút, thì sẽ có ấy mà. Tây Môn Khinh bất mãn nói, Thường Nhạc cảm thấy còn nói tiếp nữa, mình sẽ biến thành đàn bà mất. Hắn cười gian xảo nói, anh từng nghe người ta nói một câu, nói cái gì? Tinh thần Tây Môn Khinh bất giác lại bị thu hút. sinh con, đó là sự trừng phạt lớn nhất của Thượng Đế đối với phụ nữ. Thường Nhạc không tự chủ được mỉm cười. Môn Khinh hiểu được ý của Thường Nhạc, chân cô đạp mạnh xuống đất, nhưng bóng Thường Nhạc đã sớm rời đi. Nếu gả em cho Thường gia, Tây Môn gia sẽ chuẩn bị đồ cưới gì? Thường Nhạc đặt câu hỏi. Tây Môn Khinh ngẫm nghĩ một chút, lại nhìn Thường Nhạc nói, ông đây cũng không rõ lắm, thế nhưng tối nay ông nội sẽ nói cho anh biết. Cái lợi hại nhất của Tây Môn gia là gì? Ngũ đại gia tộc không có gia tộc nào giống nhau, gia tộc Đông Phương phú quý, gia tộc Tư Đồ có sức mạnh, v.v.v. mà gia tộc Tây Môn mỗi lần tranh đấu đều giữ vị trí trung lập. Thực lực gia tộc Tây Môn vẫn chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Đây là chuyện mà Thường Nhạc vẫn luôn muốn biết. Tây Môn Khinh nhíu mày, cẩn thận nói. Gia tộc Tây Môn chúng tôi kinh doanh khắp thế giới. Ngoài ra, còn có 400 người tham gia vào bộ đội thiết huyết. Còn cái khác cũng không rõ lắm. Thường Nhạc nhún vai. Vẫn là buổi tối đến bắt chẹt lão gia nhiều chút. Mộ Dung Trường Thiên nhìn ngắm tuyệt sắc yêu cơ trước mặt. Là cô ta đã cướp lại mình từ tay tử thần. Nhưng là mình đã mất đi nhiều thứ. Nhìn nắm tay mơ hồ không rõ của mình, nội tâm gã cảm thấy đau xót. Mình vẫn được coi là người sao? Sức mạnh anh lại tăng thêm lần nữa. Hy vọng có thể làm việc tốt cho Thánh Điện. Thánh Điện sẽ không để ngươi thiệt đâu. Tuyệt sắc yêu cơ lạnh lùng nói. Mộ Dung Trường Thiên lặng lẽ xoay người, nắm tay hướng mạnh lên trời múa may. Khắp nơi lập tức tối sầm lại. Vô số dòng khí cực mạnh tụ tập lại vị trí nắm tay gã. Thật là mạnh. Trên mặt Mộ Dung Trường Thiên lộ ra nụ cười lạnh, nói. Thường Nhạc, lần này tao sẽ cho mày nếm mùi thất bại. Ân oán giữa anh và Thường Nhạc, Thánh Điện không quan tâm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ nhiệm vụ mà Thánh Điện giao cho anh. Tuyệt Thế Yêu Cơ khẽ nhíu mày, người đàn ông này tầm nhìn hạn hẹp, không biết vì sao Thánh Điện lại chọn hắn. Yên tâm, số mạng là do Thánh Điện ban cho, tôi sẽ tận tâm tận lực làm việc cho Thánh Điện. Ánh mắt Mộ Dung Trường Thiên lóe lên sát khí, Thánh Điện, chó thần điện thì có, một khi Mộ Dung Quỷ Linh đạt được áo choàng hắc ám từ thành Khải Định, hơn nữa thêm cả mũ giáp hắc ám từ tay của Sở Phi Dương, sức mạnh mình sẽ điên cuồng tăng lên. Hy vọng anh có thể làm dễ như nói, nếu không, những gì Thánh Điện cho thể cho anh thì cũng có thể lấy đi. Tuyệt sắc yêu cơ như nhìn thấu tâm tư của Mộ Dung Trường Thiên, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, thân hình yêu cơ quay tròn một góc quỷ dị, bất ngờ biến mất vào hư không. Em gái, hy vọng tốc độ em sẽ nhanh hơn. Mộ Dung Trường Thiên nhìn vào hư không mịt mờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Từ lần trước sau khi Mộ Dung Quỷ Linh bị bắt, do có quan hệ nên Thường Nhạc vẫn không ra tay ác độc. Nhưng giam giữ được khoảng 2 tuần, Mộ Dung Quỷ Linh bỗng dưng biến mất. Mộ Dung Quỷ Linh được cứu, Thường Nhạc cũng không có phản ứng gì lắm, giết không thể giết, thả không thể thả, được người cứu đi là cách tốt nhất. Tuy nhiên tổng bộ có nhiều cao thủ như vậy, người có thể đưa Mộ Dung Quỷ Linh đi rốt cuộc là nhân vật thế nào? Thường Nhạc bồi dưỡng tình cảm cùng Tây Môn Khinh, sau khi tình cảm xong thì tới chỗ hẹn với Tây Môn Lão Gia. Chỗ ở của Tây Môn Lão Gia cách biệt thự khoảng tầm 100 mét. Thường Nhạc nhìn cây cối được sắp xếp thầm kinh hãi. Ông cụ còn muốn thử nghiệm mình nữa sao? Vào đi. Vừa dứt lời, Thường Nhạc cảm thấy hai mắt sáng lên. Hàng cây chắn ngang đó tự động rời đi. Cách đó không xa có một gian phòng nhỏ. Tây Môn Lão Gia đang lặng lẽ ngồi trong đó. Nếu không phải bộ dạng quá bỉ ổi thì quả thật có thể tạo cho người ta cảm giác chấn động. Trong phòng bố trí rất đơn giản. Trên chiếc bàn bên cạnh có hai chén nước. Tây Môn Lão Gia phất tay mời Thường Nhạc ngồi xuống, từ từ mở miệng nói. Tây Môn gia ta sở dĩ có thể đứng vững mấy trăm năm không ngục, có biết nguyên nhân vì sao không? Thường Nhạc sửng sốt, nói. Sức mạnh đại diện cho tất cả. Không phải. Tây Môn Lão Gia khẽ lắc đầu, đương nhiên không hài lòng với câu trả lời của Thường Nhạc. Đủ xảo trá, ẩn nấp tốt. Thường Nhạc bĩu môi. Nếu Tây Môn Lão Gia không ép mình nói, mình cũng không nói thẳng ra thế. Trên mặt lộ ra nụ cười Tây Môn Lão Gia, nói. Cái cháu thấy chỉ là mặt ngoài thôi, chẳng nhẽ là trận thức. Trong trước mắt, Trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng, hắn nghĩ đến trận pháp vây quanh mình ngày hôm nay, không kìm nổi thốt lên. Ánh mắt Tây Môn lão gia sáng lên, nói, đúng thế, trẻ nhỏ dễ dạy. Thường Nhạc nghĩ tới trận thức gặp ở Nhật Bản và trận thức ở nhà Tây Môn này quả thực rất cổ quái và bá đạo. Nếu quả thực có cao thủ bày binh bố trận như vậy, thế lực Điểm Di đúng là như hổ mọc thêm cánh. Tây Môn lão gia như đọc được suy nghĩ trong đầu Thường Nhạc, ông lạnh nhạt nói, cháu đã là con rể Tây Môn gia, bản thân cũng có liên quan đến hưng suy của gia môn, khinh nhi đã lựa chọn cháu, gia tộc Tây Môn chúng ta không thể không tặng báu vật cho cháu được. Nói tới đây, thoáng dừng lại một chút, thở dài nói, thế gian không có trung lập vĩnh viễn, quả nhiên không sai. Thường Nhạc đương nhiên không quan tâm đến những thứ này, cái mà hắn quan tâm là trận. Tây Môn lão gia phất tay, nói, ra đi. Chỉ thấy bóng đen trước cửa lóe lên, xuất hiện trước mặt bốn gã trung niên. Thường Nhạc sửng sốt, bốn người này không có hơi thở người mạnh, ông cụ không tặng bọn họ cho mình chứ? Tây Môn lão gia thận trọng nói, cháu đừng xem thường bọn họ là cao thủ xếp trận hàng đầu của gia tộc Tây Môn đấy, bọn họ ngang với thiên quân vạn mã, hy vọng cháu có thể sử dụng hợp lý. Thực sự lợi hại thế à? Thường Nhạc cẩn thận xem xét một hồi, quả nhiên trông rất bình thường, nhưng xem bộ dạng thận trọng của lão gia, hắn không thể không đè nén nghi ngờ mình xuống. Tốt lắm, cháu có thể đi, hy vọng cháu đối xử tốt với khinh nhi. Tây Môn lão gia nhắm mắt lại, phất tay, thần sắc Thường Nhạc cổ quái, lòng thì âm thầm buồn bực. Chỉ đơn giản thế, không có bảo bối khác sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, ngủ cùng ông đây. Tây Môn lão gia vẫn ngồi yên lặng như cũ. Thường Nhạc lưỡng lự mấy lần, cuối cùng cũng quyết định tha cho lão già xảo trá. Tâm tình ông cụ còn chưa thấu cho nên không thể chọc giận được. Nhỡ đâu ông ta lại ra trận cổ quái gì, sợ là mình sẽ bị ở ngoài cả đêm thôi. Thường Nhạc rất không thoải mái dắt theo bốn tên thuộc hạ trở về biệt thự. Những người bên trong đang bận rộn, Thường Nhạc cũng không buồn hỏi, những người này tối rồi còn không nghỉ ngơi đi, đúng là ăn no dỗi việc. Toàn thân run rẩy nhìn bóng đen khổng lồ trước mặt, cảm giác đó quá quen thuộc với mình, cái kiểu vừa điên khùng, vừa giết chóc. Bốn người gia tộc Công Tôn Tinh Anh bảo vệ mình bị hai tên áo đen trói chặt, căn bản không thoát ra được. Giao ra đây, bóng hình trong bóng tối đó dần hiện ra. Đó là một người cực kỳ đẹp trai phong độ, nhưng lại mang nét đẹp tà đạo. Nếu Thường đại thiếu gia mà thấy, nhất định sẽ mắng. Tên này làm tiểu đệ của mình chắc chắn là rất đẹp trai nhất. Thân hình nô mềm mại cuộn lại, ánh mắt nhìn về bốn phía. Yêu tinh hồ ly, cô rõ ràng đã phản bội lại Hắc Ám Vương. Giọng nói lạnh lùng kia mang theo vài phần kinh ngạc. Đương nhiên gã cũng không ngờ tên nô lúc này lại giãy giụa. Nô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bóng hình quen thuộc chợt lóe lên trong đầu, vì hắn, tất cả những gì mình làm đều đáng hết. Nhìn thấy nô nhắm mắt lại, trên mặt bóng đen lệ ra nụ cười tà ác. Xé, trong chớp mắt, thân hình nô như tia chớp lao thẳng vào bóng đen, muốn chết. Bóng đen không ngờ nô phản ứng như vậy, gã vung nhẹ tay lên, thân hình nô như bị con diều bị đứt dây bay mạnh ra phía sau. Bùm, thân hình rơi xuống đất, giãy giụa đau đớn mấy lần, cuối cùng mới yên tĩnh lại. Không hay rồi, bóng đen biến sắc, hồ ly có chín mạng, nô chọn cách chết để trốn thoát. Trước mặt chỉ là một cái xác giả chết mà thôi. Bóng đen nhìn vào hư không tối tăm, lạnh lùng nói. Bất kể cô chạy tới chân trời góc bể, tôi đều sẽ đích thân giết cô. Không khí xung quanh từ từ ngưng tụ này. Bóng đen kia bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo cho đến khi biến mất hoàn toàn. Thường Nhạc ở bên trong, bị tiếng la hét ầm ĩ làm cho tỉnh lại. Tiếng kèn kinh thiên động địa bên ngoài, tiếng nói cười, tiếng pháo nổ, tiếng vui cười của trẻ nhỏ. Hòa lẫn vào với nhau, chẳng nhẹ Tây Môn lão gia quy tiên rồi. Trong đầu Thường Nhạc bất giác phản ứng. Đoán là Tây Môn lão gia biết ý nghĩ của Thường Nhạc thì sẽ nhốt hắn vào chuồng hổ. Lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Kít, còn chưa kịp phản ứng cửa đã bị mở ra rồi. Hay, Thường Nhạc kinh ngạc, có người tự tiện xông vào phòng mình, quả là muốn chết rồi. Còn chưa triển khai sức mạnh đã thấy một đám trẻ con xông vào, trong miệng hô to, cô ra, chú rể mới phát tiền mừng. Thường Nhạc đứng chôn chân tại chỗ. Tiếp đó mấy bà cô đến, trong tay các cô cầm y phục chú rể, vẻ mặt tươi cười nói, chú rể mau mặc trang phục mới đi, tân nương đang chờ ở đại sảnh kìa. Mồ hôi Thường Nhạc chảy từ trên trán xuống. Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được tại sao từ hôm qua đến hôm nay biệt thự nhà Tây Môn lại bận rộn vậy, nụ cười Tây Môn lão gia cổ quái như vậy. Hóa ra mình mắc mưu rồi. Mấy bà cô này cũng thật nhiệt tình, thấy Thường Nhạc ngẩn người ra, mấy bà đều xông lên chuẩn bị lột y phục hắn. Ấy, để cháu tự lo đi. Thường Nhạc liền vội nhận lấy quần áo, chân tay luống cuống thay vào. Chú rể mới phát tiền mừng cho bọn cháu đi. Thường Nhạc còn chưa ra khỏi cửa, đám trẻ con đã bu vào quanh cậu. Thật là, Thường Nhạc cũng không có kinh nghiệm mấy chuyện này, tiện tay móc ra một đống tiền. Mới ra tới cửa, ánh mắt Thường Nhạc nhanh chóng nhìn xung quanh. Chuối thật, đây đúng là đề phòng trộm cướp à. Lúc Thường Nhạc nhìn thấy vô số bảo vệ, phía trên tầng cũng có người canh gác. Bên cạnh còn dán chữ, đại trận thiên địa, chớ có tự tiện xông vào. Thường Nhạc vốn định chuẩn bị bỏ chạy, bây giờ đã biết tất cả đã nằm trong tính toán của Tây Môn lão gia hết rồi. Hắn không kìm nổi, thở dài, đúng là gừng càng già càng cay. Vào trong đại sảnh, bên trong đông đúc người, Tây Môn đại tiểu thư của chúng ta đang đội khăn đỏ, đứng yên lặng ở vị trí trung tâm. Tây Môn lão gia đang tươi cười ngồi ở ghế thái sư. Sáng sớm tinh mơ kết hôn, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn là một đám cưới vội vàng, tân nương đang mang thai, mặt tân lang thì tang tóc. Thường Nhạc mới tiến vào đại sảnh, ánh mắt tứ phía dồn vào, giống như ngắm nhìn tinh tinh trong vườn thu, tò mò, cổ quái, hưng phấn, đầy đủ các vẻ mặt hỗn độn. Ta giết, thâm tâm Thường Nhạc nhủ thầm một câu, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, nơi này là địa bàn Tây Môn gia, đừng nói dựa vào Tiểu Bảo và Hải Văn. Có tính thêm cả mình vào nữa chỉ sợ là không đủ để họ đối phó. Mẹ ơi, đến lúc đó mình lại quỵt nợ. Thường Nhạc hít một hơi, đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Môn Khinh. Thường Nhạc rõ ràng cảm nhận được thân hình mềm mại của Tây Môn Khinh đang run lên, sắc mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Không thể nào, Tây Môn huynh cũng biết xấu hổ ư? Tây Môn Khinh lại nói thầm.